Chương 2072, lại muốn ăn vạ, chơi xấu nghiện sao, 3, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan ý vị thâm trường ánh mắt đảo qua thất hồn lạc phách Sở Thiên Hữu, lại nhìn phía Úc Tồn Kiếm, nghe Úc Phó trưởng lão lời này ý tứ, Sở Thiên Hữu cùng Long Đằng học viện, là lại muốn ăn vạ Kỳ Lân đội cùng Tiêu Diêu đội tranh tài trước đó, câu kia người nào thắng ai là Diệp Lương Thần, là tất cả mọi người ngầm thừa nhận xuống tới. Lam Hoa Hồng lúc này đã hồi cung, nhưng Lam Phong lại vì lên tiếng ủng hộ Mộ Nhan mà lưu lại. Thấy tình cảnh này không khỏi cười lạnh một tiếng, Chu viện trưởng, Long Đằng học viện nói thế nào cũng là tu chân trên đường lớn số một số hai chồng người thánh địa, lại vẫn có thể làm bực này lật lọng tiểu nhân hành vi sao? Chu Đạo Nghĩa sắc mặt tối đen, nhất thời cũng có chút tiến thoái lưỡng nan. Huyền Thiên Châu cùng Hồng Hoang Tháp nhưng mà năm đó đế quân lưu lại trí bảo, cẩn thận một chút không phải đương nhiên sao? Tống trưởng lao lớn tiếng hét lên, tiểu nha đầu này rõ ràng không biết luyện đan, làm sao có thể trở thành dược vương truyền nhân, ở trong đó rõ ràng là có gì đó quái lạ. Dựa vào cái gì một trận tranh tài thắng, liền nói nàng là Diệp Lương Thần? Lam Phong tức giận nói, ai không biết dược vương ba trận khảo hạch, không có một trận cùng luyện đan có quan hệ. Dược vương nghĩ chọn là có luyện đan thiên phú người, chưa hẳn chính là có luyện đan kinh nghiệm người. Coi như quân tiểu thư không biết luyện đan, cũng không thể chứng minh nàng không phải Diệp Lương Thần A. Sự thật QNZ xác thực như thế. Dược vương ba trận truyền thừa khảo hạch, từ mặt ngoài nhìn đích đích xác xác cùng luyện đan không có thí điểm quan hệ. Nhưng ai nhường, dược vương gọi dược vương, vẫn là trên trời dưới đất duy nhất thánh tổ cấp luyện đan sư đâu? Úc Tồn Kiếm cười lạnh nói, hoàn toàn không hiểu luyện đan cũng không cảm thấy ngại xương dược vương thân truyền đệ tử, thật sự là cười rơi nhân răng. Hàm Hồng Hoang Tháp trong đại điện nhất thời lâm vào thế bí. Mộ Nhan đuôi lông mày trao lên, cười như không cười đảo qua Long Đằng đám người, vậy theo chư vị ý tứ, lại muốn làm sao chứng minh ai là Diệp Lương Thần đâu? Úc Tồn Kiếm trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn Sở Thiên Hữu một chút, mới cắn răng nói, luyện đan ngay tại cái này Hồng Hoang Tháp bên trong, hai người các ngươi so tài luyện đan, ai luyện chế đan dược càng tốt hơn, người đó là Diệp Lương Thần. Hắn nói ra lời này, vốn cho rằng sẽ thấy quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu đội đám người thất kinh, lại giận giận không cam lòng thần sắc. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, kia bảy cái thiếu nam thiếu nữ, lại có một cái tính một cái, đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Những người này nhìn xem hắn, nhìn xem Sở Thiên Hữu, ánh mắt giống đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Úc Tồn Kiếm trong lòng dâng lên một tia bất an cùng tức giận, quát lên, các ngươi cười cái gì? Mộ Nhan nhưng không có để ý tới hắn, mà lại ưu thai du thai tại trong đại điện tìm đem ghế, tư thái lười biếng thanh thản ngồi xuống dưới. Tiêu Diêu Môn đám người QNZ học theo, từng cái làm thư thư thản thản, khoan thai tự đắc, tựa như là tại vườn của mình bên trong. Đúng là hoàn toàn không có đem Long Đằng học viện rất nhiều đạo sư viện trưởng để vào mắt. Úc Tồn Kiếm lên cơn giận dữ, các ngươi hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Nhan trực tiếp đánh gãy. Một cây thon dài trắng muốt ngón tay dựng thẳng lên đến, tiếng trời êm thai thanh âm vang ở tất cả mọi người bên thai. Muốn so luyện đàn sao có thể ai, nhưng ta có một điều kiện. Tống trưởng lao giận dữ, ngươi cái này phách lối tiểu nha đầu, lại còn dám cùng chúng ta nhắc tới điều kiện gì? Úc Tồn Kiếm sắc mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Mộ Nhan lại ngay cả không để ý tí nào bọn hắn, khoan thai nói, nếu như không đáp ứng, có thể, ta hiện tại liền rời đi Hồng Hoang Tháp. Bất quá, không cần một khắc đồng hồ, Long Đằng học viện để Sở Thiên Hữu giả mạo Diệp Lương Thần. Đường đường lục tinh chi chủ chẳng lẽ đánh không lại một cái thương làm giới nữ tu tin tức, liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên quang hư, thậm chí tử vân giới. Ở đây tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau cứng đờ, bộ mặt cơ hồ vặn mẹo. Bốn tác giả có lời nói bốn, ha ha ha, hôm nay lại xuất hiện hai minh, theo thứ tự là 16 minh, hợp mịt, áo lót kem đồng học, 17 minh, ly thương tiểu khả ái, vỗ tay đột nhiên phát hiện 19 năm minh chủ mục tiêu vở ơ y ma sắp đạt thành. Ha ha ha, cảm ơn các ngươi A Tử ủng hộ và hậu ái. Tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng. A A Đát, Tử Ly Thương Hoa, ỉ Cùn Na Na, U L A Ý Ý, Chén Rượu Biết Thanh Cạn, Thủy Mặc Màu Vẽ, Mây, U Nhi, Đàm Bụi, Phiền Sên, Bùi Bằng Hạ Một Hạt Cát, Cạn Mộ Ánh Sáng, Tiểu Lan, Cẩn Cẩn, Hơ Mịt Mờ Lợi Vạn Tệ khen thưởng thành minh thổ hào đồng học, Anh Túc, Hoàn Nhan, Ly Thương Vạn Tệ khen thưởng thành minh lão đại đồng học, Tiêu Diêu Môn Mặt Cách, Quả Sổ, Ngươi Nghiêng Linh Ba Ba. Đồng dạng cảm tạ chính bản đặt mua, bỏ phiếu, bình luận tiểu khả ái nhóm, thương các ngươi, a a tấu chương xong.